Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, nhất định phải đi nhìn. Lưu Biện chăm chú chuẩn bị mấy cái tiểu ma thuật, chuẩn bị trước mặt mọi người biểu diễn. Những này ma thuật không hiểu người nhìn qua đó là huyền diệu cực kỳ. Thế nhưng nói trắng ra không đáng giá một đồng tiền. Liền xem mỗi người IQ, Lưu Biện lấy ra một tờ giấy trắng, hướng bốn phía phơi bày một ít, thật là một trương giấy trắng, sau đó đem nó xếp thành khối vuông nhỏ, theo gió lắc lư, đánh tiếp mở, nhưng biến thành một bộ đẹp đẽ tố viết vẽ. Giao, thiện lương nhân dân nơi nào thấy qua cổ quái như vậy sự tình. Đại gia kinh ngạc không thôi. Vài vị mỹ nhân cái lưỡi thơm tho đều bị Lưu Biện thấy rất rõ ràng. Vốn là biến thành tờ trăm nguyên, bất quá nơi này không, vì lẽ đó Lưu Biện dùng tố viết vẽ thay thế, thuận tiện vì là sau này mình sinh ý trước làm nóng. Năm đó Lưu Khiêm ở Xuân Vãn đã từng biểu diễn qua, còn thu hoạch toàn quốc vô số nữ fan. Lưu Biện ngày thứ hai liền ở trong phòng học đem cái này ma thuật dốc lòng cầu học môn sinh biểu hiện ra đến, những cái nữ học sinh ánh mắt sức chút nữa liền đem Lưu Biện biến thành khiếu thú, lại tới một lần nữa, lại tới một lần nữa, có mấy người tráng cái lá gan yêu cầu lên. Lưu Biện cười lại biểu diễn một lần, trong đám người nhất thời yên tĩnh lại, nghe được vô số gãi đầu thanh âm. Nhưng không người nhìn ra trong đó chỗ mấu chốt. Còn có một cái, mọi người xem. Lưu Biện dùng bốn tấm lá cây che lên bốn cái món tiền nhỏ, phân biệt đặt ở bốn cái góc. Lưu Biện tay trái một chảo, dưới góc phải món tiền nhỏ liền biến đến dưới góc trái đến. Lại một chảo góc trên bên phải cũng thay đổi lại đây. Lại một chảo bốn cái món tiền nhỏ cũng đến dưới góc trái. Tiên thuật thần tiên a, có vài vị thiện nam tín nữ nhất thời quỳ bái trên mặt đất, thành kính đập ngẩng đầu lên. Lưu Biện cười để hội viên nhóm đỡ lên bọn họ, trong lòng suy đoán Tả Từ biết sẽ không tìm chính mình liều mạng đây. Trở lại một cái, lần này tiếng gào to lớn nhất là một cái tướng mạo xấu xí tiểu đồng, thấy Lưu Biện đem ánh mắt nhìn về phía hắn, không khỏi tựa đầu co rụt lại. Đang chuẩn bị lắc mình đến người về sau, sớm bị Lưu Biện con mắt tóm gọn. Chính chủ đến. Lưu Biện cảm giác mình ở Hán Mạt thời đại này vận khí vẫn tương đối khá. Vì vậy từ thiện nhập lưu trở lại một cái. Một cái bình trên thả một cái trang giấy, trang giấy trên để lên một cái tiểu thiết mảnh. Lưu Biện vận công toàn thân, hét lớn một tiếng, trên tay búa nhỏ nhất kích, cái kia tiểu thiết mảnh liền xuyên qua trang giấy, rơi vào bình bên trong. Thần tiên a, đại thần a, cự cự a, Lô Âm ở một bên cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, thân thể mềm mại cũng dựa đi tới. Chủ công, đây có phải hay không thần tiên thuật? Âm âm, không phải, đây là khiến mọi người con mắt phát sinh ảo giác trò vặt. Chủ công, âm âm cũng muốn bắt trước. Gia truyền tuyệt kỹ, truyền nam bất truyền nữ. Chủ công, lần trước trong tầm mắt cũng ngươi nói loại kia trên giường nhỏ tư thế. Âm âm thế nhưng là học hội đây. Thật a, tối về ở trên giường nhỏ chậm rãi dạy ngươi. Chủ công, ngươi thật tốt. Hai người đang tại lời chàng ý thiếp, đã thấy cái kia diện mạo xấu tiểu đồng lấy dũng khí đi tới. Đại ca ca, ta đã đoán cái cuối cùng, như thế lợi hại. Lô Âm nhìn hắn tướng mạo quá xấu, vốn là cũng nghiêng mặt đi, vừa nghe lời này, không nhịn được lại sẽ mặt cười quay lại tới. Nữ nhân mãi mãi cũng là trông mặt mà bắt hình dong. Vì lẽ đó ái tình cố sự bên trong, 8-9 phần 10 đều là nữ tính loại này cảm tính động vật bị thương. Mà nam nhân trên căn bản là lý tính, vui đùa một chút có thể, thật đến lâm cửa nhất cước, cái kia đều muốn trái lo phải nghĩ, tính toán được mất. Đỗ Thập Nương nộ chìm Bách Bảo Dương, xinh đẹp như vậy nữ nhân, nhiều như vậy tài phú. Thề non hẹn biển lời nói còn văng vẳng bên tai. Trên giường nhỏ phong tình còn không có tiêu tan. Nam nhân tiện tay liền đem nàng bán. Cảm tình có thể đáng giá mấy đồng tiền. Tô Đông Pha bị giáng thời gian. Thân thể không một văn. Kham khổ cực kỳ. Có một mỹ nhân không rời không bỏ. Kết quả Tô Đại Tài Tử coi trọng một thớt ngựa tốt. Tại chỗ liền đem nàng đem ra trao đổi. Còn trêu đến một đám văn nhân đại sướng tán ca. Ngâm thơ viết lời. Từ đây dẫn vì thiên hạ ca tụng. Nữ nhân suốt đời cảm tình. Tại một ít tài tử trong lòng căn bản cũng không đáng giá. Âm âm, thiền nhi những này mỹ nhân. Gặp gỡ chính mình đó là các nàng hạnh phúc a. Lưu Biện không nhịn được biểu dương chính mình một phen. Lúc này mới đem tinh thần thu hồi lại. Nhìn về phía tiểu đồng. Lặng lẽ nói cho đại ca ca nghe. Là có thể uống rượu. Lưu Biện trong thanh âm tràn đầy mãnh liệt hấp dẫn. Tiểu đồng thấy Lưu Biện nhìn mình ánh mắt sáng lên lấp lóa. Không khỏi rất là kỳ quái. Bởi vì diện mạo xấu. Coi như là người nhà họ Bàng. Trừ chính mình thúc thúc Bàng Đức Công. Cũng không nhiều ít người nguyện ý cùng chính mình nói thêm mấy câu. Đặc biệt là Gia Cát Khổng Minh mới 10 tuổi. Đã dài còn cao hơn chính mình. Tướng mạo thanh tú cực điểm. Mặc dù mới học được từ chính mình cũng không thua bởi hắn. Nhưng mọi người đã không đem mình và Gia Cát Khổng Minh đánh đồng với nhau. Tiểu đồng từ nhỏ ở các loại kỳ thị trong ánh mắt lớn lên. Nội tâm trở nên mẫn cảm, xúc động phẫn nộ, dung mạo là trời sinh. Cùng mình có quan hệ gì đâu? Vì sao chính mình sẽ không bưng chịu đến nhiều như vậy chỉ trích? Tại đây phần cực đoan tâm tình dưới sự kích thích, tiểu đồng liều mạng đọc sách, không còn để ý biết người đời ánh mắt, chỉ hy vọng sẽ có một ngày, có thể gặp được cùng chung chí hướng bằng hữu, đem một đời tài học tùy ý thiên hạ. Lúc này nhìn Lưu Biện cái kia thật thành ánh mắt, không hề che giấu chút nào đối với mình tán thưởng, tiểu đồng rốt cục khôi phục một ít bản tính, bước nhanh đi tới. Lôi kéo Lưu Biện ghé vào lỗ tai hắn nói tỉ mỉ lên. Trang giấy phía dưới còn kề cận một khối miếng sắt. Trong tay ngươi búa nhỏ trên có nam châm. Dùng một cái, đem trang giấy dưới khối thép gõ xuống đến trong chén. Trên xuống khối này thì bị búa nhỏ hút ở búa cơ sở. Lưu Biện xem tiểu đồng một chút. Nhẹ giọng hỏi nói, có thể uống rượu sao? Có thể... Vậy chúng ta tốt tốt uống một đài. Tốt, vì vậy Lưu Biện cùng tiểu đồng không còn. Để ý biết náo nhiệt đoàn người. Tiến vào trong xe uống. Ngoặc kép chấm chấm. Vì lẽ đó a, chúng ta khối này đại địa là tròn. Là không có phần cuối. Không phải là phương. Luận học thuật, luận kinh học, luận kỳ mưu. Lưu Biện đều không có tuyệt đối nắm chắc khả năng hấp dẫn ở trước mặt vị này tiểu đồng. Nhưng luận thiên văn địa lý, luận khoa học giả tưởng, tiểu đồng lập tức đã bị vũ trụ tươi đẹp hấp dẫn lấy. Đại ca ca, chúng ta phía đông là đại hải, phía tây còn có rất nhiều quốc gia. Chúng ta nhất định phải đi nhìn. Thật không hổ là hán mạt thiên tài. Nói chuyện như vậy bá khí. Chúng ta đi xem. Lời này Lưu Biện rất yêu thích nghe. Đối mặt tiểu đồng phát sinh mời. Lưu Biện không chút do dự mà gật gù. Đại hải rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy. Đâm sinh mùi vị đó. So với thiêu đốt thịt. Quả thực trên trời dưới rất đây. Đến lúc đó đại ca ca làm đâm sinh như phát con trai. Tôm hùm, cá ngừ, phỏng trừng đầu lưỡi ngươi đều muốn ăn vào trong bụng. Tiểu đồng chỉ cảm giác mình xưa nay không, giống hôm nay vui vẻ như vậy quá, vỗ tay cười rộ lên. Đại ca ca, ngươi ở nơi này ngốc bao lâu à? Chỉ ngốc mấy ngày, chúng ta nơi đó có cái trường học, ta nói những đạo lý này cũng có thể học được. Có muốn hay không đi học? Đến trường, tiểu đồng con mắt lấp lóe mấy lần, cái kia tướng mạo càng thêm xấu xí lên. Lưu Biện ở trong lòng thẳng thở dài, cũng không trách Tào Tháo, còn có Tôn Quyền cũng không coi trọng hắn. Chính là Lưu Đại Nhĩ, có Gia Cát hết lòng, cũng chỉ cho hắn một cái huyện lệnh tương xứng, đến lúc đó được cho hắn tìm thêm mấy vị mỹ nữ, nhiều làm cho nàng cưới vợ bé, thay đổi một hồi đời sau bên ngoài gen. Lưu Biện ở trong lòng làm quyết định, hắn kiếp này theo chính mình, liền không lo không có mỹ nhân yêu thích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.